Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không khí xấu hổ, Biên Duy Sự ở cửa xe biên, biểu tình thực mất tự nhiên, cái này kêu tưởng kiều nữ nhân ngữ khí cùng thần thái đều thực hữu hảo. Kia thanh sư mẫu kêu cũng rất giống như vậy hồi sự. Nhưng vì cái gì vẫn là làm nàng có loại không thoải mái cảm giác đâu. Biên Duy thẳng thắn eo bối, ngươi là Trương Thái Thái, không thể không phóng khoáng, nàng mang sang gương mặt tươi cười nói ngươi hảo, sư mẫu không quen biết ta đi, ta trước kia cùng quá lão sư, sau lại, tưởng kiều thanh âm dừng một chút, rảo hảo khuôn mặt thượng hiện lên một mặt hồi ức, giây lát lướt qua, nàng cười cười, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân đến nơi khác tiến tu đi. Lúc sau liền lưu tại kia ra bệnh viện công tác, gần nhất mới trở về, Biên Duy bắt được cùng quá lão sư, mấy chữ này. Trung Hoa văn tự bác đại tinh thâm, không thể loạn dùng a, thực dễ dàng làm người hiểu lầm ni nàng vừa định nói ta phía trước có nghe cũng thành nói qua. Lời nói đến bên miệng đánh cái hoạt, nếu là như vậy nói, không phải tỏ vẻ có chú ý quá sao, này tồn tại cảm thỏa thỏa. Cho nên Biên Duy kịp thời phản ứng lại đây. Không phạm xuẩn, Biên Duy trộm sau này ngửa đầu. Tầm mắt đảo qua nữ nhân sau lưng tóc dài. Cùng nàng chiều dài không sai biệt lắm. Cũng là đen nhánh. Chính là đã làm, tóc so nàng muốn thẳng. Tưởng kiêu bát một chút tóc dài. Biên Duy động động cái mũi. Lại là cái kia hương vị. Nàng nhớ tới Trương Diệp Thành kia cái áo sơ mi. Đối với hư không mắt trợn trắng. Trương Diệp Thành nói, lên xe, Biên Duy ngoan ngoãn kéo ra cửa xe ngồi vào trong xe. Cúi đầu hệ đai an toàn, tưởng kiều không có như vậy rời đi, mà là đi đến Trương Diệp Thành bên kia, cùng hắn cố vấn thân thích giải phẫu công việc. Biên Duy căn bản nghe không hiểu, khắc nghề như cách núi. Nàng cùng Trương Diệp Thành công tác chi gian cách không phải một ngọn núi, là một mảnh chạy dài ngọn núi. Trương Diệp Thành công tư phân minh, ở công sự mặt trên cũng không chậm trễ, cũng không mang theo đi vào một cái nhân tình tự. Lần này ngoại lệ, hắn sắc mặt có rõ ràng không kiên nhẫn, người thân thích tình huống thân thể ta không hiểu biết, cụ thể trị liệu phương án ngươi cùng đinh chủ nhiệm thương thảo liền có thể tưởng kiều vẫn chưa. Lộ ra chút nào nan kham, nàng lý giải cười nói, hảo. Nếu ta cùng đinh chủ nhiệm không thương lượng ra thích hợp phương án. Đến lúc đó ta lại thỉnh giáo lão sư, Biên Duy âm thầm khiếp sợ. Tấm tắc, thật là cái lợi hại nhân vật a, lợi hại như vậy. Lại có cận thủy lâu đài cơ hội, thế nhưng cũng chưa bắt lấy Trương Diệp Thành, chỉ có thể thuyết minh không phải chính mình. Này đạo lý nàng hiểu được đi. Tưởng kiều đối với trong xe tuổi trẻ nữ hài cười cười. Tư thái nhìn như phóng rất thấp, lại vẫn như cũ tàng không được cảm giác về sự ưu việt. Sư mẫu, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Lần sau có cơ hội ta sẽ tới cửa bái phỏng, Biên Duy khóe mắt co giật. Tới cửa bái phỏng, khách khí như vậy làm gì? Không cần thiết đi, chúng ta một chút đều không thân. Về sau cũng sẽ không thuộc, từng người mạnh khỏe không được sao? Hiển nhiên không được, nữ nhân này năm sau còn muốn vào nhà nàng Trương chủ nhiệm phòng. Phải nói là trở về, ở phẫu thuật trên đài tiếp tục đương hắn phụ tá đắc lực. Tiếp tục thiên y, vô phùng phối hợp, bị bệnh viện trên dưới nghị luận là nhất có ăn ý một đôi. Biên Duy càng nghĩ càng tang, nàng cùng ngoài cửa sổ nữ nhân lộ ra cơ trí quang mang đơn phượng nhãn đối thượng. Mặt mang mỉm cười, cúi chào. Thật là, người lớn lên đẹp, cái gì đều không làm, liền như vậy đứng, đều là nói xinh đẹp phong cảnh tuyến, nhìn theo chiếc xe kia khai ra tầm nhìn, tưởng kiều bên môi ý cười không thấy, nàng xoay người ngồi vào chính mình trong xe, không có lập tức khởi động xe, mà là ngồi ở trên ghế điều khiển, hơi hơi nhắm mắt lại, không biết tưởng cái gì, không bao lâu, tưởng kiều nhẹ nhàng cười ra tiếng. Chậm rãi biến thành cười to, nàng cười ngã trước ngã sau, tươi cười toàn là khinh miệt cùng khinh thường, còn có vài phần khó hiểu, cái loại này khó hiểu dần dần gia tăng, bao trùm ở tưởng kiều cả khuôn mặt thượng, chậm rãi lên men biến chất, cuối cùng biến thành không cam lòng. Biên Duy dùng mình một cái, nàng xoa xoa cánh tay, lúc này mới 10 tháng đế, ly bắt đầu mùa đông còn có đoạn khoảng cách, như thế nào liền như vậy lạnh. Trương Diệp Thành hỏi nàng muốn hay không uống nước, Biên Duy lắc đầu, nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe cực nhanh lùi lại cảnh đêm. Mơ hồ thành một đoàn, xem đầu người hôn não trướng, ghê tởm tưởng phun, ngày thường không say xe Biên Duy lần này say xe. Trương Diệp Thành đem xe ngừng ở ven đường, nhìn Biên Duy lao xuống xe ngồi xổm mặt cỏ bên nôn khan. Hắn cau mày, Biên Duy trở lại trên xe, gương mặt đỏ lên, khóe mắt ướt át, thoạt nhìn thảm hề hề, giống một viên héo bẹp tiểu hoa đóa. Trương Diệp Thành tốc độ xe giáng xuống rất nhiều. Hắn nhìn tình hình giao thông, có chuyện liền nói ra tới, không cần nghẹn ở trong lòng, thời gian dài sẽ sinh bệnh. Biên Duy mồm mép giật giật, ta vẫn luôn cho rằng ngươi thực thích ta đầu tóc, không phải nàng đoán mò. Người này thường xuyên nắm lên nàng một sợi tóc nghe, còn thân, nếu không tính thích, kia nàng thật nghĩ không ra nguyên nhân khác. Trương Diệp Thành thừa nhận, ta xác thật thích ngươi đầu tóc. Biên Duy bĩu môi. Nàng cũng có, bất luận là kiểu tóc, vẫn là chiều dài, đều cùng ta không sai biệt lắm. Money Trương Diệp Thành. Cho nên, Biên Duy xoa xoa mặt, ta có nàng cũng có, ta không có, nàng đều có, ta thật sự không nghĩ ra được, ngươi vì cái gì cự tuyệt như vậy nàng, muốn như vậy ta, nói, nàng thanh âm liền thấp đi xuống, Trương Diệp Thành khóe môi đi xuống để ép áp, lực chú ý tập trung không được, không có biện pháp tiếp tục lái xe, hắn đành phải tại hạ cái giao lộ quẹo trái, tìm địa phương dừng xe. Chật chội không gian, không khí áp lực, Biên Duy dạ dày lại khó chịu, từng đợt ghê tởm cảm giác hướng lên trên mào, nàng nuốt vài cái nước miếng, nghe được bên tai vang lên thanh âm, vì cái gì không thể. Trương Diệp Thành nhìn quay mặt đi nữ hài, trên đời này có rất nhiều xuất sắc người, năng lực xuất sắc, ngoại hình xuất sắc, hoặc là tính cách, ra thế, nếu chỉ bằng điểm này tuyển một nửa kia. Kia chẳng phải là gặp được càng xuất sắc, liền phải đổi đi. Biên Duy bĩu môi, lời nói là như vậy nói không sai. Trương Diệp Thành xoa xoa nàng tóc, không cần nghĩ nhiều, đêm nay chỉ là cái trùng hợp. Tưởng kiêu bên kia ta sẽ xử lý, sẽ không làm sự tình trở nên phức tạp. Biên Duy. Ai, Trương Diệp Thành hỏi, làm gì thở dài, người sau người, tức chết người a. Biên Duy rời đi lưng ghế. Một bên nói một bên khoa tay múa chân, ngươi cái kia đồ đệ cái đầu cùng phùng là có liều mạng. Ngực dưới tất cả đều là chân, dáng người cùng Thiến Thiến một cái cấp bậc, đều là nhà giàu hình, mặt còn như vậy tiểu, chính là trong truyền thuyết ma quỷ dáng người, thiên sứ khuôn mặt, tùy thời đều có thể xuất đạo, nàng suy sụp hạ mặt. Ngươi nhìn nhìn lại ta, nhà nghèo hình, vì để ngừa diện tích lại thu nhỏ lại. Ta cũng không dám thức đêm, còn có ta này chân, như thế nào đều gầy không xuống dưới. Đa tâm tắc ngươi có biết hay không? Trương Diệp Thành khóe môi rất nhỏ vừa kéo, gầy xuống dưới biến hóa cũng sẽ không đại. Chân của ngươi hình bãi tại nơi đó, Biên Duy tức giận đến cái mũi đều oai. Còn nói không chê ta? Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt xem qua đi, ánh mắt ôn nhu, mang theo một chút sủng nịch. Ta nếu là ghét bỏ, ngươi liền không phải là ta thái thái. Biên Duy nghẹn lại. Cách ngôn nói, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ai không thích đại mỹ nữ a? Đừng nói nam, theo ta đều thích. Biên Duy hừ một tiếng, ngươi xem những cái đó minh tinh, vừa hỏi đến kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, ngoài miệng nói cái gì muốn hiếu thuận, thiện lương, bề ngoài không quan trọng, chủ yếu là hai người muốn chơi thân. Cuối cùng đâu, còn không phải tìm võng hồng cái kia loại hình, chính là muốn xinh đẹp, muốn mỹ. Trương Diệp Thành xem nàng xúc động phẫn nộ bộ dáng. Có chút buồn cười, Trương Thái Thái, người nước miếng ngôi sao phun ta trên mặt. Biên Duy sờ sờ hắn mặt. Chỗ nào đâu, ta cho ngươi lau, ta là nói thật, các ngươi nam nhân liền thích ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, chúng ta nữ nhân. Trương Diệp Thành trắng ra trần thuật sự thật, cũng giống nhau, điểm này mặt trên, nam nữ không có bao lớn khác nhau, Biên Duy không lời gì để nói. Là một chút mặt mũi đều không cho a. Một giây liền Giang Thượng, Trương Diệp Thành thấp giọng nói, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tường bất tường tế, là thật là giả, cuối cùng vẫn là muốn xem duyên phận, mắt duyên tương đối quan trọng. Biên Duy ở nam nhân trên cằm bẹp hôn một cái, cọ toát ra tới một chút hồ cha, nhưng ta nhìn đến nàng, vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn cùng nguy cơ. Trương Diệp Thành ma, xa nữ hài mượt mà đầu vai. Ngươi tinh lực quá tràn đầy, cùng với miên man suy nghĩ, không bằng nhiều quan tâm ta. Biên Duy quả thực ủy khuất. Ta trước kia tan tầm, hoặc là cùng Triệu Tuấn Tiến Tiến chơi game, hoặc là nằm xem điện ảnh ăn cái gì. Hiện tại một hồi ra liền vây quanh ngươi chuyển, còn chưa đủ quan tâm ngươi. Không đủ, Trương Diệp Thành nói. Ngươi trở về chuyện thứ nhất là xem miêu. Ra cửa trước cuối cùng một sự kiện cũng là xem nó. Trong xe bất chi bất giác tràn ngập ra một cổ tử giấm vị. Biên Duy cho nàng ra đại bảo thuận thuận mau. Đại miêu hiện tại là mấu chốt thời kỳ, thực yêu cầu quan ái. Trương Diệp Thành tâm nói, ta càng cần nữa. Biên Duy ôm ấp hôn hít một lát, lúc này mới đem người hống hảo. Nàng nhớ tới chuyện này, tưởng Kiều vẫn luôn là cái kia kiểu tóc sao? Trương Diệp Thành không nhớ rõ. Biên Duy nhếch miệng giác, tuy rằng không có được đến đáp án, nhưng là lúc này đáp có thể nói là thực vừa lòng. Xe khai tiến Hoàng Tiến Tiến ở tiểu khu, Biên Duy đã đem ngoài ý muốn gặp được tưởng Kiều chuyện này ném tại sau đầu. Nàng một đường túm Trương Diệp Thành bước nhanh tiến thang máy. Này không ổn dự cảm lại xuất hiện, Biên Duy thường tới Hoàng Tiến Tiến nơi này, nàng ngựa quen đường cũ, thẳng đến lầu 6, mới ra thang máy liền cùng một người gặp phải, thiếu chút nữa đụng vào đầu. Trương Diệp Thành đem Biên Duy vớt trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn mắt nàng đồng học Triệu Tuấn, kinh ngạc nhướng mày. Triệu Tuấn nhưng thảm, tay che lại máu chảy không ngừng cái trán. Hắn nhìn đến từ thang máy ra tới Biên Duy cùng Trương Diệp Thành. Sửng sốt, Biên Duy sợ ngây người. Ngươi làm sao vậy đây là? Triệu Tuấn tức giận trừng mắt Biên Duy. Thiến Thiến mang thai sự ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Biên Duy, a, phía trước có phải hay không ở thử ta? Có thể a ngươi. Biên Duy, Tuấn sắc mặt xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng, nếu không phải Phùng là cùng ta nói, ta vẫn chưa hay biết gì. Biên Duy, ngoặc kép, Phùng là cùng ngươi nói Thiến Thiến mang thai. Này loạn, nàng đều ngốc. Triệu Tuấn phát tiết xong rồi, ngữ khí hoãn chút, đừng đi xem nàng, nàng hiện tại tâm tình không tốt. Hôm nào rồi nói sau, Biên Duy nói hành, nàng cũng muốn loát một loát. Thiến Thiến mang thai, Triệu Tuấn phản ứng lớn đến không bình thường. Phùng Lạc ở bên trong này lại là cái gì nhân vật? Nàng cùng Triệu Tuấn hiện tại là bằng hữu. Biên Duy mơ màng hồ đồ đi theo Trương Diệp Thành về nhà. Nàng cả đêm không ngủ hảo. Ngày hôm sau đại đã sớm một người đi tìm Hoàng Tiến Tiến. Lần này Hoàng Tiến Tiến không có giấu giếm, đem cái gì đều nói cho Biên Duy. Biên Duy ngồi ở trên sofa, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Lần đó Hoàng Tiến Tiến khái đến cùng ở nhà dưỡng thương, Triệu Tuấn làm nàng bồi một khối qua đi, nàng không đi, làm Triệu Tuấn chính mình đi, đã làm sai chuyện, liền phải đi gánh vác hậu quả, nên làm gì làm gì. Ở kia lúc sau không lâu, Hoàng Tiến Tiến trở về đi làm, nói Triệu Tuấn muốn từ chức, đi ăn máng khác đến mặt khác công ty đi, còn nói hắn làm như vậy nguyên nhân là vì Phùng Lạc. Văn phòng tình yêu không hảo lộng, luyến tiếc hai tử bộ không được lang. Biên Duy lúc ấy thực giật mình, nàng phát hiện ba người ở chung thời điểm, bầu không khí vẫn là thực giới, chơi thực không được tự nhiên. Hoàng Tiến Tiến lại nói hai người nói khai, vẫn là bằng hữu. Biên Duy liền vẫn luôn cho rằng nàng nhất muốn tốt hai cái bằng hữu căn bản không nói khai, hữu nghị trộn lẫn vào tới mặt khác đồ vật, hồi không đến đi qua, nào hiểu được bọn họ ngày đó phát sinh qua quan hệ. Biên Duy hít sâu, Thiến Thiến, ngươi vì cái gì, không cam lòng đi. Hoàng Thiến Thiến cắt móng tay, cái loại cảm giác này thực đáng sợ. Có thể làm một người bình thường trở nên không bình thường, Biên Duy không thể hội quá. Hoàng Thiến Thiến nói, ta ở hắn trên người trả giá quá như vậy nhiều tâm tư. Cuối cùng cái gì cũng chưa lưu lại. Tổng cảm thấy như vậy đối chính mình tới nói là cái tiếc nuối, Biên Duy không quá lý giải. Lại cũng không phát biểu thao thao bất tuyệt, nàng không phải đương sự, Trạm Chính là người đứng xem góc độ, nói chỉ có thể là không quan hệ đau khổ nói. Các ngươi ngày đó là uống rượu sao? Rượu là uống lên rất nhiều, trò chuyện uống, muốn nói say đến bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết, ngươi cũng sẽ không tin. Mọi người đều là người trưởng thành, trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào là đến nơi, Hoàng Thiến Thiến thanh âm hỗn loạn ở răng. Giác Thanh, có vẻ rất là vân đạm phong khinh, xong việc ta muốn ăn dược, bận quá liền không nhớ tới, chờ ta nhớ tới thời điểm, đã không còn kịp rồi, nàng cười nhạt, ta không nghĩ tới một lần liền chung, Biên Duy nhìn nàng bởi vì nôn ngén trở nên tiểu tụy mặt. Vậy ngươi cùng Triệu Tuấn? Các ngươi tính thế nào? Kết hôn nói, Hoàng Thiến Thiến liền cùng nghe được chê cười dường như, nàng cười ra tiếng, kết cái gì hôn, hắn lại không thích ta, Biên Duy ngơ ngẩn, thẳng đến Biên Duy từ Hoàng Thiến Thiến ra rời đi, nàng mới từ hỗn loạn cảm xúc ra tới. Triệu Tuấn nửa giờ một cái WeChat, một giờ một chiếc điện thoại, lăng là đem Biên Duy cấp phiền đi bệnh viện, Biên Duy vừa đi. Triệu Tuấn liền lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Thiến Thiến biết ta nằm viện. Biết kia nàng nói như thế nào. Cái gì cũng chưa nói. Triệu Tuấn thạch hóa vài giây liền bắt đầu tìm đường chết. Ngươi cùng nàng nói ta có não chấn động. Trên đầu thương chuyển biến xấu. Như thế nào nghiêm trọng như thế nào tới. Biên Duy nhíu mày. Triệu Tuấn, ngươi muốn làm gì? Triệu Tuấn vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, ta muốn làm gì? Biên Duy xem hắn như vậy, thiệt tình không biết nói cái gì hảo, làm nửa ngày, chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì, này không phải làm bậy sao? Tống Bân là cử chỉ ấu trĩ, tâm lý thành thục, biết chính mình muốn chính là cái gì, không thể muốn cái gì, Triệu Tuấn đâu, cử chỉ trang thành thục, tâm lý kỳ thật chính là cái đại hài tử, Biên Duy lắc đầu thở dài đi ra phòng bệnh. Dư quang thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, nàng lập tức lòng bàn chân mặt du, nhanh như chớp chạy, Thẩm Duyên ngạc nhiên, ngay sau đó, sắc mặt của hắn đổi đổi, nàng nhất định là đã biết tâm tư của hắn, bằng không sẽ không làm ra cái loại này hành động, Thẩm Duyên giữa mày trào ra vài phần khói mù, ai nói cho nàng, xa ở một cái khác thành thị Tống Bân đánh cái hắt xì, tiếp tục ngậm thuốc lá đầu lý lịch sơ lược. Biên Duy chạy tới Trương Diệp Thành văn phòng, hoa ở ghế dựa soát di động, suy nghĩ không ở này phía trên, lung tung rối loạn phiêu động, quay đầu lại đi thời điểm, hy vọng không cần cùng Thẩm Duyên gặp phải, còn có cái kia Tưởng Kiều, này thứ bảy quá một chút đều không thanh nhàn, Trương Diệp Thành khai xong sẽ qua tới, cởi áo blau trắng bế lên ghế trên nữ hài thân, Biên Duy tương đương rửa mặt. Trương Diệp Thành bị y tá trưởng kêu đi, lại khi trở về, Biên Duy cầm hắn di động, kích động giống cái 250. Đồ ngốc, ta vừa rồi dùng ngươi di động cùng tỷ video, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Không đoán, ngươi đoán không đoán. Biên Duy nhón chân từ phía sau lạc hắn cổ, mau đoán, Trương Diệp Thành khom lưng uốn gối. Trực tiếp đem nàng bối lên. Không đoán, người nói, Biên Duy vô ngữ, người này thật là, một chút đều không hảo chơi, tỉ trên bàn có viên nút tay áo, nàng cố ý thần bí hề hề tạm dừng, ghé vào nam nhân bên lỗ tai nói, là Lục Tiếu, Trương Diệp Thành nhướng mày, ngươi vì cái gì biết, Biên Duy nói, ta không phải gặp qua Lục Tiếu sao, hắn kia nút tay áo là kim sắc. Bù linh, lóe mắt, ta có ấn tượng, Trương Diệp Thành đem trên lưng người buông xuống. Trầm mặc không nói, Biên Duy nhìn liếc mắt một cái banh mặt nam nhân, lại nhìn liếc mắt một cái. Không phải đâu, này ngươi đều có thể ghen. Trương Diệp Thành, như vậy không khỏi quá buồn cười, Biên Duy mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe được hắn nói, nhưng ta không khống chế được. Ngoặc kép, hết chương.